Quan gia, chương 568, không giữ thể diện, gocchuyenaudio.com, chương 568, không giữ thể diện. Đào Tiểu Bình vẫn như trước rất điềm tĩnh. Phát triển trong làng giải trí, Đào Tiểu Bình đã gặp đủ loại người, trong đó đặc biệt nhiều là loại nhà giàu mới nổi như Mã Hào Huy. Tổng Giám Đốc Mã, xin đừng hiểu lầm, tôi thật tình không có ý đó, chính là những ca khúc thịnh hành này, tôi thật sự không hát được. Trên mặt Đào Tiểu Bình luôn mỉm cười lễ phép, khách khí nói. Mã Hào Huy vung mạnh tay, nói, không phải cũng là hát sao, có gì khác biệt đâu, tôi cũng không cần cô hát hay như Đặng Lệ Quân, hôm nay mọi người lại đây chính là tìm niềm vui. Cứ như vậy nhé, cô hát ca khúc này, tôi sẽ quyên tặng thêm 100.000 tiền mặt. Viên thư ký cùng tiến lên sân khấu với ông ta, lập tức mở túi công sự đeo trên người, lấy ra 10 thiếp tiền trăm đồng mới cống, làm bộ muốn cho vào hòm quyên góp. Thế nào, 100.000, một ca khúc, nếu không 100.000 này tất cả cho cô cũng được. Mã Hào Huy lớn tiếng nói, thật ra Đào Tiểu Bình hát ca khúc kia cũng không sao cả, Mã Hào Huy cũng không phải là kẻ yêu văn nghệ, càng không phải là fan hâm mộ. Gã có hứng thú đối với Đào Tiểu Bình, tuyệt đối không phải thích giọng ca của cô, chỉ là thích thân thể của cô. Nhưng hiện giờ đứng trên sân khấu trước con mắt của bao nhiêu người, lại bị con hát cự tuyệt làm cho bẽ mặt. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Mã, tôi thật không thể hát các ca khúc thịnh hành. Tạm biệt, Đào Tiểu Bình cũng rất thẳng thừng, nhẹ nhàng cúi chào Mã Hào Huy, lập tức xoay người đi thướt tha xuống sân khấu, trực tiếp bỏ rơi Mã Hào Huy trên sân khấu. Mẹ nó, Mã Hào Huy không khỏi ngẩn người, nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Đào Tiểu Bình, từ các kẽ răng thoát ra hai từ này. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nói thật là Mã Hào Huy chưa bao giờ được nếm qua như thế. Nếu ở Hà Đông ai dám, Mã Hào Huy không chừng đã trở mặt động thủ rồi. Hai người dẫn chương trình cũng không thể ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng như thế, nhất thời đều rất bối rối, may mà hai người đã thấy qua rất nhiều trường hợp lớn, sau khi giật mình một chút liền tươi cười làm công tác tư tưởng cho Mã Hào Huy, nói những lời nịnh hót kéo lại thể diện cho Mã Hào Huy. Hừ, Mã Hào Huy nổi giận đùng đùng, Tổng Giám Đốc Mã, ngài thích nghe ca khúc tôi chỉ để ý em của Đặng Lệ Quân. Được, tôi sẽ hát ca khúc này cho ngài nghe, người nữ xinh đẹp dẫn chương trình lập tức cười hì hì nói. Người nữ chủ trì này là trợ giảng trẻ tuổi của Học viện Hí kịch, thân hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, khéo léo, sợ Mã Hào Huy sượng mặt trên sân khấu, liền tìm mọi lối thoát cho gã xuống. Mã Hào Huy dù sao cũng trải qua sóng gió, thất thố cũng chỉ là việc chốc lát, lập tức lấy lại tinh thần, gượng cười nói. Được, ai hát đều như nhau. Nói xong liền xoay người xuống sân khấu, gã thư ký kia thấy Mã Hào Huy không tỏ vẻ gì, lập tức lấy 100.000 cho vào cặp công vụ, theo sau Mã Hào Huy, vội vàng xuống sân khấu. Không khỏi bật cười, xem xét mà nói, màn biểu diễn cuối cùng Mã Hào Huy không ở trong quý phi say rượu của Đào Tiểu Bình. Buổi biểu diễn hôm nay xem rất vui, người nữ chủ trì quả nhiên đã hát ca khúc tôi chỉ để ý em của Đặng Lệ Quân, âm sắc và thanh sắc rất hay, có vài phần nguyên nước nguyên vị, cũng nhận được tiếng ủng hộ và vỗ tay của toàn sân khấu. Buổi biểu diễn quyên tiền kết thúc viên mãn, đã thu được 1 triệu tiền làm từ thiện. Nếu không phải sau cùng Mã Hào Huy bỗng nhiên đến như vậy, nói không chừng còn có thể góp thêm được 200-300 ngàn. Tuy nhiên vào những năm, gocchuyenaudio.com, đầu thập niên 90, loại biểu diễn quy mô nhỏ như thế có thể quyên được đến 1 triệu tiền từ thiện đã rất giỏi rồi. Hơn nữa, biểu diễn này mang đến một ý tưởng cho Lưu Vĩ Hồng, có thể làm giống như thế ở Giang Khẩu. Khác không nói, chính Vân Vũ Thường nếu tổ chức một lần trong câu lạc bộ đó, chỉ cần 15 cổ đông hội viên bọn họ và 20 cổ đông hội viên không chính thức mỗi người 100.000-200.000, e rằng cũng có thể tập hợp được 5-3 triệu. Trong địa khu xa xôi của thị xã Hạo Dương, vốn để cải tạo trường tiểu học không bao lâu nữa có thể tiến hành. Chuyện này đáng làm một tí, nên để các người giàu kia làm thiện cho những trẻ em nghèo ở khu vực nghèo. So với đổ muối vào biển, việc này có ý nghĩa hơn nhiều. Việc này phải thương nghị một chút với Trình Sơn, khiến y động viên vài minh tinh màn bạc đi cổ động, ước chừng hiệu quả hơn hẳn lần này. Tài nguyên trong tay Tam Nhi tuy không thể so với Học viện Hí kịch Bắc Kinh nhưng có thể nhờ được. Phải tìm cơ hội để tên tiểu tử này làm việc nghiêm chỉnh chút. Lưu Vĩ Hồng vừa nghĩ vừa lững thững đi đến bãi đỗ xe. Không ngờ vừa mới đi đến bãi đỗ xe, đã thấy một đống người chặn ở cửa sau của rạp hát, lờ mờ truyền lại tiếng cãi nhau. Là tiếng của Đào Tiểu Bình. Lưu Vĩ Hồng cau mày, đi nhanh tới. Không ngoài dự liệu của Lưu Vĩ Hồng, vây quanh Đào Tiểu Bình quả nhiên là đám người của Mã Hào Huy, ngoài Mã Hào Huy và gã thư ký của ông ta ra còn thêm vài người, đều là của tỉnh Hà Đông, cùng đến để phô trương thanh thế của Mã Hào Huy. Vừa nãy trên sân khấu Đào Tiểu Bình khiến Mã Hào Huy ngượng chín mặt, đánh mất thể diện, Mã Hào Huy hiện nay có thể bỏ qua được sao? Bắc Kinh thì sao chứ? Đào tiểu thư, cô không giữ thể diện cho họ Mã tôi, cô cố ý nhổ vào mặt tôi à? Mã Hào Huy rít lên, có chút hàm hồ nói không rõ, giọng điệu phẫn nộ. Tổng giám đốc Mã, rất xin lỗi, tôi không có ý đó. Đào Tiếu Bình có chút sợ hãi nói, cô đang đi cùng với hai người khác, ngoài cô ra còn có một nam thanh niên hơn 20 tuổi, và một nữ diễn viên trẻ, có khả năng đều là bạn diễn của cô, khi kết thúc buổi diễn thì đi cùng. Không ngờ bị người của Mã Hào Huy chặn lại, không có ý đó, coi ông là thằng ngốc à, trước mặt bao nhiêu người khiến ông bẽ mặt cô xem thường tôi à. Mã Hào Huy gầm gừ kêu lên, đừng nhìn người 40 tuổi này, mặc âu phục đi giày da, nghiễm nhiên có uy tín danh dự, thật ra là gã nhà giàu mới nổi, thậm chí còn có bối cảnh xã hội đen. Vài năm gần đây nhờ các một vài lỗ hổng của chính sách liều mạng luồn cúi đã thay đổi gã. Đặc biệt quan trọng là, một người bà con xa của gã, đã kết thân với Thủ tướng Vương, vậy càng khó lường hơn. Hai năm này Mã Hào Huy luôn đi tắt ở toàn tỉnh Hà Đông, dù là nhân vật lớn trong tỉnh cũng nể mặt gã. Tới địa giới Bắc Kinh này, công tử con quan bình thường cũng tươi cười đón tiếp gã. Ngay cả cao nguyên công tử lớn như thế đều phải nể mặt gã cùng gã đi xem biểu diễn. Ai ngờ Đào Tiếu Bình một con nha đầu, dám khiến gã mất thể diện như thế. Quả thực buồn cười, Đào tiểu thư, đừng trách họ Mã tôi không cho cô cơ hội. Tức thời, cô nhanh đến hạ lễ với tôi, ăn uống một đêm với bạn bè chúng tôi, vậy là bỏ qua, nếu không thì, hừ hừ. Mã Hào Huy đôi mắt mê dại, nhìn đi nhìn lại từ đầu tới chân Đào Tiếu Bình, trong ánh mắt có chút phẫn nộ. Thực ra Đào Tiếu Bình ăn mặc nghiêm trang, rất mộc mạc, áo thun màu đỏ bó sát thân hình, không có chút gợi cảm ra ngoài, khuôn mặt đoan trang, càng. gocchuyenaudio.com, không thể khiến người háo sắc liên tưởng. Mã Hào Huy đối với Đào Tiếu Bình càng nghiêm trang, thì gã lại càng muốn có được cô, đợi khi lên giường, xem cô còn có thể nghiêm trang như thế không. Có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của đàn ông. Đào Tiếu Bình cố tránh ánh mắt mê đắm của Mã Hào Huy, hạ giọng nói. Tổng giám đốc Mã, rất xin lỗi, tôi thực sự không thể hát các ca khúc thịnh hành, cũng không thể uống rượu, nói như vậy cô không nể mặt tôi. Mã Hào Huy đã trở mặt lạnh lùng hỏi. Tổng giám đốc Mã không cần phải phí lời với con hát thối này. Nể mặt với không nể mặt, cho ả vài cái tát thì ngoan ngay. Ở bên cạnh một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi kêu lên. Người này cũng âu phục dày da, lúc mới lên sân khấu quyên góp khí độ như doanh nhân, bây giờ vừa ra khỏi sân khấu thì lộ ra là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi nói các người quá đáng lắm, đây là Học viện Hí kịch Bắc Kinh, các người không nên quá đáng quá. Người con trai trẻ tuổi kia đi cùng với Đào Tiểu Bình, gai mắt đứng ra nói. Ôi già, con tức giận, tên tiểu tử mày muốn làm cái gì? Học viện Hí kịch Bắc Kinh thì sao chứ? Người này cao thấp không biết sao. Cha của cậu ấy là cục trưởng cao cấp của quốc vụ viện. Nể mặt cậu ấy ở đây, nếu không thì đánh chết mày rồi. Mã Hào Huy hướng về người thanh niên kia oang oang nói. Nói thực là, Mã Hào Huy đã cực kỳ tức giận, ngại Đào Tiểu Bình là nữ, không động thủ. Hiện nay người thanh niên này không biết sống chết đứng ra bênh. Mã Hào Huy thật muốn hoạt động gân cốt một chút, người đàn ông cao lớn vừa nói lúc nãy, xắn tay áo lên, muốn tiến lên trước động thủ. Thân hình hắn cao hơn người thanh niên kia rất nhiều, thật muốn động thủ, người bạn kia của Đào Tiếu Bình chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Đào Tiếu Bình, tôi biết các người lăn lội theo Trình Sơn, vậy là sao? Cô đánh vào mặt bạn tôi như vậy, hôm nay dù Trình Sơn ở đây cũng không giúp được. Người bạn này của tôi tính tình không tốt, đừng trách tôi không nói với cô. Hôm nay nếu cô thức thời, ngoan ngoãn nhận lỗi, cùng đi uống rượu, việc này coi như bỏ qua thế nào, nói câu vui vẻ nhé. Một mực không lên tiếng, cuối cùng Cao Nguyên mở lời, hạ giọng nói. Người đàn ông cao lớn phối hợp rất ăn ý, duỗi bàn tay to, liền xách áo của bạn Đào Tiếu Bình. Người này có lẽ chưa luyện võ bao giờ, nhưng có sức lực nắm chắc áo của người thanh niên kia, nhấc lên. Người thanh niên lập tức mặt đỏ phừng phừng, mũi chân kiễng lên, hai tay vặn hai tay của người đàn ông cao lớn, như châu chấu đá xe, ra sao cũng không vặn được. Này, các người làm gì, sao lại đánh người hả? Nữ diễn viên trẻ tuổi cùng đờ với Đào Tiếu Bình, có khả năng là bạn gái của chàng thanh niên này, lập tức kêu lên. Người đàn ông cao lớn nhe nanh cười một tiếng, kêu lên. Ồn ào cái gì, còn ồn ào bố mày đánh chết mày, ai ra ai đa đang đắc ý. Ảnh người trước mắt lay động, người cao lớn bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, không biết từ lúc nào, cổ tay của hắn đã nằm trọn trong tay Lưu Vĩ Hồng, càng dùng sức càng không chịu nổi, giống lên như lợn bị giết. Ô không ô cách trương.